Chiến Long Vô Song, chương 1083, chương 1084. Góc truyện audio.com. Chấm, người đàn ông mặc Amami này tức giận nói. Từ Ngọc Hổ tôi nói như thế nào cũng là nhân vật có mặt mũi ở Tây Cảnh. Sao đến thủ đô, đến tham gia tiệc sinh nhật của Diệp Thiếu các người. Đã bị những thứ mắt chó coi thường người khác các người ngăn cản không cho đi vào. Nhân viên bảo vệ ở cửa câu lạc bộ trầm giọng nói. Xin lỗi, tiệc sinh nhật của Diệp Thiếu. Phải có thiệp mời mới có thể tham gia. Anh không có thiệp mời. Mặc kệ anh ở Tây Cảnh lợi hại thế nào, cũng không thể đi vào. Từ Ngọc Hổ đang muốn nổi giận bỗng nhiên. Bên tai truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc. À, đây không phải là tiểu bá vương Tây Cảnh chúng ta anh Hổ sao? Từ Ngọc Hổ quay đầu với thủ hạ của anh ta. Liền nhìn thấy vẻ mặt nịnh nọt của Đinh Tuấn Minh. Từ Ngọc Hổ cũng có một chút ngạc nhiên. Là cậu, Đinh Tuấn Minh. Đinh Tuấn Minh cùng cười nói. Là em, không ngờ, anh Hổ anh còn nhớ em. Thật là vinh hạnh nha. Thì ra, Từ Ngọc Hổ này thật đúng là không đơn giản. Từ gia là tài phiệt thứ nhất của Tây Cảnh. Tài sản mấy trăm tỷ. Con cháu gia tộc trải rộng khắp tam giới thương. Chính quân, mà Từ Ngọc Hổ này là người thừa kế thứ nhất của Từ gia. Người Tây Cảnh xưng là tiểu bá vương. Đinh gia ở Tây Cảnh coi như là nhà giàu. Nhưng so với Từ gia, cái gì cũng không phải. Ở Tây Cảnh, Từ Ngọc Hổ là đối tượng Đinh Tuấn Minh đều muốn nịnh bợ. Đinh Tuấn Minh lấy lòng hỏi. Anh Hổ, anh cũng đến dự tiệc sinh nhật của Diệp Thiếu. Từ Ngọc Hổ buồn bực nói. Không sai. Tôi nghe nói Diệp Thiếu là quyền quý công tử số một thủ đô. Biết được đêm nay là sinh nhật cậu ta. Bởi vậy không mời tới. Muốn lấy chén rượu sinh nhật uống. Cũng muốn cùng quyền thiếu quý công tử thủ đô Diệp kết giao. Nhưng mẹ nó, những con chó gác cửa này. Lại nói tôi không có thiệp mời. Không cho tôi đi vào. Cậu nói tức người không? Lão tử ở Tây Cảnh. Biệt hiệu tiểu bá vương, ra vào bất kỳ tình huống nào, nào có cần dùng đến thiệp mời gì? Đinh Tuấn Minh liên tục gật đầu. Được rồi, những người gác cửa này, là coi thường người khác. Từ Ngọc Hổ bỗng nhiên nhíu mày nhìn Đinh Tuấn Minh, ồ, lại nói. Cậu tới nơi này làm gì? Đinh Tuấn Minh đắc ý lấy ra một tấm thiệp mời. Tiểu đệ em đến dự tiệc sinh nhật của Diệp Thiếu. Ngôn tình ngược, Từ Ngọc Hổ thấy Đinh Tuấn Minh lại có thiệp mời. Biểu, cảm có chút kỳ lạ. Giống như là hâm mộ. Giống như lại có chút bực bội. Đinh Tuấn Minh nhân cơ. Hội nói, anh Hổ, thiệp mời này của em có thể mang theo mấy bạn vào. Nếu không anh cùng em đi vào đi. Chúng ta cùng nhau đi vào lấy một ly rượu sinh nhật của Diệp Thiếu. Cũng kết bạn với công tử quyền quý hạng nhất thủ đô như Diệp Thiếu. Từ Ngọc Hổ biết hạng lão rất có cơ hội làm quốc chủ nhiệm kỳ ké. Lần này anh ta chính là muốn leo lên quan hệ cùng hạng gia. Nghe nói Đinh Tuấn Minh có thể dẫn anh ta vào tham dự bữa tiệc sinh nhật của Diệp Thiếu, anh ta không khỏi lộ vẻ vui mừng. Ha ha, vậy thì quá tốt rồi. Về sau Đinh Tuấn Minh cậu, chính là anh em của Từ Mỗ tôi. Đinh Tuấn Minh không ngờ đêm nay còn chưa gặp Diệp Thiếu. Liền leo lên làm anh em với tiểu bá vương Từ Ngọc Hổ Tây Cảnh. Anh ta không khỏi cười không khép miệng. Liên tục nói, cảm ơn anh Hổ, cảm ơn anh Hổ. Đinh Tuấn Minh đưa thiệp mời cho nhân viên bảo vệ cửa kiểm tra. Sau đó cùng Từ Ngọc Hổ. Mang theo thủ hạ, đi vào câu lạc bộ. Câu lạc bộ Midnight Sun có tổng cộng 7 tầng. Tầng thứ nhất và tầng 2 đêm nay đều bị Diệp Mục Thiên bao. Dùng để tổ chức tiệc sinh nhật. Lúc này, Diệp Mục Thiên đang chống một cây gậy bạch kim thẳng tắp. Dưới sự nâng đỡ của một cô gái tuổi xuân, mỉm cười chào hỏi anh em và bạn bè đến cửa. Hai người Từ Ngọc Hổ và Đinh Tuấn Minh cũng lên đưa hậu lễ. lấy lòng kết giao. Diệp Mục Thiên là công tử quyền quý hạng nhát trong thủ đô. Người nịnh bợ anh ta có vô số. Anh ta nào coi trọng Từ Ngọc Hổ và Đinh Tuấn Minh hai. Quê mùa, đến từ Tây Cảnh, chỉ mỉm cười gật đầu với hai người. Nói, hai vị bạn tốt Tây Cảnh tới có lòng. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống uống rượu. Hai người Từ Ngọc Hổ và Đinh Tuấn Minh, cảm giác bị lạnh quẻ. Có chút thất vọng, buồn bực tìm một chỗ ngồi xuống uống rượu ở bên cạnh. Đinh Tuấn Minh nhỏ giọng nói với Từ Ngọc Hẻ. Anh Hồ, Diệp Thiếu là công tử quyền quý hạng nhất thủ đô. Cha anh ta là quốc chủ tương lai. Anh ta chính là thái tử tương lai. Chúng ta đến từ Tây Cảnh. Diệp Thiếu không quen chúng ta. Cũng không biết năng lực của chúng ta. Không coi trọng chúng ta là chuyện bình thường. Từ Ngọc Hồ gật đầu. Đúng vậy, là lý này. Xem ra muốn kết giao với Diệp Thiếu, còn phải để Diệp Thiếu coi trọng chúng ta vài phần mới được. Cách chương.